Waters phớ, kỳ y, sau tản mờ giữ lấy hư vô, người trở lại cùng giấc mộng. Chương 44, cơ a thần giai thoại ánh trăng vạn sự khởi đầu nan, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, happy, sao tên này cứ đi theo chúng ta thế? Techa Sisis huých vào hông Happy một cái khi cả hai đang đi bộ dọc theo con đường mòn cạnh bìa rừng trong đêm. Ánh trăng sáng soi rọi khung cảnh xung quanh thay cho đuốc lửa. Happy miễn cưỡng thì thầm. Những sợi lông vũ màu xanh của cô như dựng đứng cả lên khi nghĩ tới thứ đang đi sau lưng mình. Tôi không biết đâu. Tự giải quyết đi. Techa Sisis dừng chân, quay đầu lại. Mặt đối mặt với người đã im lặng bám sau lưng mình từ nãy đến giờ. Hắn ta cực kỳ cứng đầu. Còn phù thủy thì không thể nhớ ra được hắn là ai. Người đã triệu hồi tôi cơ mà. Hắn trưng ra một bộ mặt như thể Techa Sisis mới là người có lỗi với hắn. Phù thủy tuy không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận được. Vì vậy nên Techa Sisis đã quyết định nhanh một phương án có lợi cho đôi bên. Nếu vậy thì, ta xin lỗi vì đã khiến ngươi chờ đợi lâu như vậy. Ngươi có thể quay về rồi đó. Quay về, Happy cảm thấy buồn nôn quá. Con quỷ đó đang run như sắp khóc kìa. Biểu cảm của hắn như thể đại phù thủy vừa cầm cây thánh giá nào đó xiên hắn vậy. Ngươi đừng nói thế chứ. Tôi cũng biết đau buồn đó. Thế rốt cục ngươi muốn gì? Vật tế sao? Techa Sisis hoang mang một chút. Tên này nhìn kiểu gì cũng không phải một ác ma bình thường. Chắc chắn, tri thức trong sự nghiệp học giả của đại tinh linh khẳng định dòng ma lực này là của một sinh vật thuộc hàng viễn cổ. Rất mạnh, không hề tầm thường, có lẽ là một thượng quỷ. Hoặc hơn thế, phụ tá, tôi được triệu hồi để hỗ trợ người. Tôi sẽ làm tất cả những gì được giao. Vậy nên, phụ tá à, đừng có đùa, Happy chen vào. Cô dùng cả hai cánh tay ôm lấy phù thủy vào lòng và che chắn cả hai bằng lớp lông vũ xanh màu gió của mình một cách cảnh giác. Không đời nào một tiên như cô sẽ tin lời của một con quỷ như tên này. Dây dưa với hắn chỉ tổ rắc rối. Đại phù thủy đã có ta làm người dẫn đường rồi. Trông hắn như sắp bật khóc tới nơi. Happy không thích hắn. Tiên không thích bất kỳ sinh vật nào đến từ biển bùn đen. Bình tĩnh nào Happy. Thả ta ra, Techa Sisis gỡ vòng tay đang ôm chặt lấy mình và lách người ra. Ác ma, lại đây, hai người đứng, mặt đối mặt, ngươi thực sự muốn phục vụ ta. Chấm, hắn hạ mình xuống và quỳ một gối. Cúi đầu, vâng, Techa Sisis không nhìn thấy gì. Đó là sự thực, vì hai hốc mắt vốn đã trống rỗng từ lâu rồi. Nhưng phù thủy cho tàn vẫn nhìn, bằng cảm xúc và cảm giác. Bàn tay của đại tinh linh mân mê gương mặt của kẻ lang thang. Giọng người thì thầm, nhẹ như gió, lắng nghe và tiếp nối theo ta. Chấm, gai tầm ma trong đêm. Vòng lá nhựa ruồi, những ngón tay đan vào nhau. Siết chặt, để chúng ta không cách xa. Cùng đồng điệu, đó là một bài hát cổ xưa. Một bài hát chỉ vang lên khi một mối liên kết bền chặt được thiết lập. Quấn quanh cây thủy tùng 7 lần. Lập nên một khế ước mới. Cho đến ngày con rắn nhả đuôi. Đại tinh linh, xin hãy đặt cho tôi một cái tên mới. Đó là ước nguyện từ tận đáy lòng của hắn. Hãy đưa tôi đi theo người. Hãy cho phép tôi ở bên cạnh người. Từ hôm nay, người là sử ma của ta. Dưới sự chứng giám của chúng tiên. Cho ta máu của ngươi. Don, đây chính là chìa khóa. Kết nối cả hai. Là một nghi thức trói buộc giữa sử ma và người triệu hồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có nhiều chuyện Happy vẫn chưa hiểu được. Nhiều lắm, nhưng chuyện này là một điều kinh khủng. Khế ước sử ma với một con quỷ. Đúng là... Chỉ có thể là phù thủy mới dám làm ra những việc như thế. Nhưng có vẻ, tên này không hẳn là muốn hại ai. Nhưng Happy vẫn không chấp nhận được sự thật rằng mình vừa bị đem ra làm nhân chứng cho một khế ước giữa tinh linh và ác quỷ mà không báo trước. Cảm giác khó chịu này không thể diễn tả bằng lời được. Đồ, phù, thủy, Tôi, tệ, thả chủ nhân của tôi xuống ngay con chim vô lễ kia. Happy trước giờ rất hiếm khi chạm trán với những sinh vật khác. Phần lớn thời gian của cô dùng vào việc tung mình trong gió, khiêu vũ dưới những tán cây giữa rừng già. Vì thế nên Happy cũng rất ngại khi phải đối mặt với những điều lạ. Đặc biệt là khi cuộc hành trình rời khỏi rừng của cô giờ lại có thêm một con quỷ bám theo sau. Trong đôi mắt có màu hoa dại của Happy, nhân dạng của tên này cũng không tệ nếu xem hắn như một con người bình thường. Mà chắc là đại phù thủy không quan tâm điều đó. Hắn có đôi mắt của quỷ, với tròng mắt đen như vực sâu và con ngươi vàng rực như hổ phách. Hắn đã che giấu mình qua ngần ấy thời gian, dưới hình dáng của một người đi đường, lang thang vô định. Hắn cũng có mái tóc mang màu của bùn sự sống. Trên ngực hắn đeo một cái thánh giá bằng bạc, như một bằng chứng thách thức bất kỳ pháp sư nào. Cũng để thể hiện rằng hắn không còn liên kết gì với âm giới khi đã trở thành một sử ma. Từ giờ, Happy sẽ phải đồng hành cùng một con quỷ có tên Don. Cùng một phù thủy có dòng máu của đại tinh linh. Một hành trình để loài tiên lấy lại tự do mà mẹ Titania đã ban cho. Một hành trình để đưa lịch sử bị vùi lấp ra ngoài ánh sáng. Một hành trình để ngắm nhìn thế giới như lời đã hứa ngàn năm. Happy, ta mỏi chân quá. Tetrasisis than thở. Con đường mòn cạnh bìa rừng đã sắp kết thúc. Từ đó sẽ là đường chính dẫn đến những làng mạc, thị trấn nhỏ và các thành phố của Ca-a-thần. Happy thấy kỳ lạ khi phù thủy luôn đi chân trần trên đá sỏi. Nhưng làn da mềm mịn đó chưa bao giờ chịu một vết chảy xước hay bụi bẩn. Câu cảm thán vừa ra khỏi miệng, cả người của đại tinh linh đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Oa, nếu người thấy mệt thì tôi rất sẵn lòng. Don mỉm cười khi bế chủ nhân của mình lên. Đại tinh linh có thể hình khiêm tốn. Đối với cả Happy và hắn chỉ giống như một món đồ chơi cần được nâng niu cẩn thận. Như một con búp bê nhỏ nằm trong tủ kính. Mặt Happy tối sầm lại. Tự nhiên cô muốn thổi bay hai kẻ này rồi cút về rừng ghê. Sao con quỷ đó lại vui vẻ khi được phục vụ cho một tinh linh kia chứ? Thế giới này bị đảo lộn thật rồi à? Từ đây chúng ta sẽ bước vào lãnh thổ của gia đình Rein. Chủ nhân của tôi ơi, người có muốn ghé vào đâu đó để nghỉ chân không? Ác ma cúi mặt xuống và hỏi. Chân vẫn bước đều đặn trên mặt đường hướng về phía thị trấn ở xa. Tên kia, ta mới là người dẫn đường mà. Happy phẫn nộ, cô thấy khó chịu, nhưng không hiểu vì sao. Đó không phải là sự khó chịu khi phải đi cùng một con quỷ, mà là sự khó chịu khi phải chia sẻ chuyến đi cùng một tên lạ mặt chưa gặp bao giờ. Đã vậy còn cố tỏ ra thân thiết với hai người. Tôi vặt lông con chim này được không ạ? Don hạ giọng xuống, thì thầm hỏi ý của Tetrasisis trước khi hành động. Happy à, ta đổi chỗ cho ngươi nhé. Ngươi khó chịu vì cũng mỏi chân rồi đúng không? Không có. Happy hét lên bằng một giọng hờn dỗi. Những chiếc lông vũ xanh bên dưới mái tóc của Happy khẽ rung động. Ngắt ngang cuộc cãi vã. Có người đến. Đó là một đoàn người, xe lẫn lộn, những biểu tượng hình thập tự, và những cái áo trùng màu cỏ chứng tỏ họ đến từ nhà thờ. Toán xe dừng lại trước ba người đang đứng cạnh lề đường. Những bó đuốc sáng rực soi rọi rõ gương mặt của cả hai bên. Don đã nhanh chóng lấy tấm áo choàng của mình trùm lên đầu của Happy và đẩy cô ra sau lưng mình ngay lúc nãy để tránh ánh nhìn từ những kẻ thuộc giáo. Hội! Đêm hôm như thế này, mọi người ở đây làm gì thế? Một pháp sư ngồi trên lưng ngựa, tay cầm đuốc bước xuống đường hỏi. Các vị cũng thế, giờ này rồi lại còn kéo xe đi đâu? Don siết chặt nắm tay của mình. Đây là lũ chó săn lúc nãy. Khế ước với đại tinh linh đang dần phục hồi cho hắn. Nhưng lúc này thì chưa được. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chúng lại lần ra mùi quỷ phát ra từ hắn để mà đuổi theo tới tận đây. Cậu, trông quen lắm, tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Pháp sư đó lại hỏi. Mắt gã đã bắt đầu để ý đến Happy đứng ở phía sau. Nhưng Don chỉ nắm lấy tay của đại tinh linh để ra hiệu im lặng và mỉm cười. Một nụ cười hết sức chân thật. Chắc ngài lầm rồi, chúng tôi chỉ là người đi đường. nghỉ chân ở trong rừng nguy hiểm lắm nên mới cố đi đến tận đây. Nhưng gã pháp sư và những kẻ ở phía sau vẫn nhìn chằm chằm vào ba người. Rắc rối rồi đây. Don không nghĩ tới việc sẽ phải chạm trán với đám thợ săn này ngay khi vừa ra khỏi rừng. Dã vậy nếu như Happy để lộ mình là tiên, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành xảy ra. Và hắn không muốn chủ nhân của mình phải nhúng tay vào những chuyện như thế này. Ồ, ngươi là pháp sư sao? Đại P.S. Don đạp lên chân của Happy một cái đau điếng, khiến cô im bặt. Tetrasisis bước lên trước, ngẩng mặt nhìn tên pháp sư cao hơn mình gấp nhiều lần. Tuy không thể thấy được đằng sau lớp băng vải đó là gì, nhưng cả đoàn người cảm thấy như mình vừa bị nhìn thấu. Đó là một cảm giác khó chịu như có hàng nghìn con mắt hướng vào họ vậy. Tôi là pháp sư từ nhà thờ. Chúng tôi đang truy tìm một con quỷ. Gã trả lời, đôi mắt dại đi như vừa trúng bùa mê. Bất kỳ ai tiếp xúc với đại tinh linh đều bị một sức hút kỳ dị mê hoặc lấy. Rất ít ai đã nhìn rồi mà có thể rời mắt khỏi hình hài đó được. Giống như cách những con ong mụ mẫm bởi vì mật ngọt từ hoa rừng. Ra là vậy, vất vả quá nhỉ. Khả năng dụ mị của đại phù thủy đúng là khủng khiếp. Happy dám chắc thế, vì chính cô cũng vì việc đó mà vô thức đồng ý làm người dẫn đường. Ở cạnh đại phù thủy, Happy cảm thấy sự thân thuộc và yên bình đến kỳ quái. Như lúc này, tên pháp sư đa nghi kia lại thành thật khai hết ra sau mỗi câu hỏi của Tetrasisis. Trong khi trước đó đã thể hiện sự nghi ngờ với Don. Ở thị trấn có vài nhà trọ. Mọi người có thể nghỉ chân ở đó. Cảm ơn nhé, cậu pháp sư dễ thương. Không có chi ạ, nhưng đến mức này thì Happy cũng không còn gì để nói rồi. Đoàn xe bỏ qua ba người mà tiếp tục truy vết. Ngay khi con ngựa cuối cùng vượt qua, Don mới thở phào nhẹ nhõm. Trong tình trạng này, hắn không thể vừa bảo vệ chủ nhân và cả tiểu tiên được. Đại phù thủy, ngươi vừa bỏ bùa chúng hả? Happy kéo mũ của cái áo chùm mà Don đã bất ngờ chụp lên cô lúc nãy. Để lộ gương mặt của mình ra ngoài và dùng cả hai tay bế thốc Tetrasisis lên ngang mặt mình. Làm gì có? Trông ta có giống thể loại sẽ nguyền rủa bất cứ ai mới gặp mặt không? Đại tinh linh cười vang, tiếng cười giòn như tiếng chuông nhà thờ buổi sáng trong khi Happy vừa giữ lấy tay người vừa xoay vòng trong một điệu nhảy. Don ước gì mình được bốc hơi khỏi chỗ này. Miệng thì hùng hồn tuyên bố, vậy mà hắn lại để cho chủ nhân mình làm hết. Thế thì hắn còn ý nghĩa gì nữa? Mình vô dụng quá, chuyện còn con như vậy cũng không xử lý được. Đi chết cho rồi, thả ta xuống. Happy, nhiều sao quá. Cách chương.